Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 Tấn Giang đầu phát, trộm văn tất cứu. Khương Kiến Bình mang theo Lâm Hạ đi vào thời điểm, đụng phải trên cửa lục lạc, một cái lục lạc chạm vào một cái lục lạc. Liên tiếp lục lạc phát ra dặn dò liên miên không ngừng thanh âm siêu a. À a, Hứa Thanh sợ tới mức té ngã trên mặt đất. Phát ra kinh xuyễn tiếng thét chói tai, Lâm Hạ thấy được Hứa Thanh chính mặt. Tại đây phía trước, Khương Kiến Bình cho hắn nhìn Hứa Thanh ảnh chụp 30 tuổi không đến nữ nhân. Còn ở vào không cần đặc thù bảo dưỡng liền thập phần xinh đẹp tuổi tác, trên mặt tràn đầy collagen. Đối với màn ảnh luôn là ý cười doanh doanh, từ Lâm Hạ thẩm mỹ xem qua đi. Không tính đặc biệt đẹp. Nhưng rất dễ coi, nhưng lúc này Hứa Thanh trên mặt treo hai cái đen nhánh đến vô pháp bỏ qua mắt to. Vòng, tóc hỗn độn, trên mặt hồ nước mũi nước mắt, sợi tóc dính vào mặt trên, lại ghê tởm lại xấu xí, Lâm Hạ cái này chết nhan không yên lặng sau này lui một bước. Khương Kiến Bình nhìn thấy đại lão đều sau này lui, sợ tới mức không dám tiến lên, còn tưởng rằng trong phòng có cái gì khó đối phó quỷ hồn. Nếu không đại lão vì cái gì không đi vào? Lâm Hạ nắm cái mũi. Đừng quá đầu muộn thanh hỏi. Có thể cho nàng đi trước tắm rửa một cái sao? Thật sự không phải Lâm Hạ yêu cầu quá nhiều. Mà là nhỏ hẹp trong phòng tràn đầy mồ hôi cùng nước tiểu hương vị. Hứa Thanh bị dọa phá gan. Không dám ở tại phòng lớn. Dọn tới rồi phóng tạp hóa cách gian. Đem cách gian bố trí thành đạo tràng. Treo đầy các loại đại đao đại kiếm, ở giữa còn bãi một cái quan công đại lão gia tượng đắp, trong phòng không có bật đèn. Duy nhất ánh sáng chính là bỏng cháy nến đỏ. Hứa Thanh đã vài thiên không có tắm xong, ăn uống tiêu tiểu đều ở cái này trong phòng giải quyết. Người khác như thế nào hống đều không thể đem nàng hống ra tới, dẫn bọn hắn tiến vào quản gia thở dài. Bất đắc dĩ nói, phu nhân tổng nói có quỷ. Nói là yếu hại nàng, chính là chúng ta cái gì cũng chưa cảm giác được, người nói trên thế giới này sao có thể có quỷ đâu. Nếu là có quỷ, vì cái gì chỉ nhằm vào phu nhân không nhằm vào chúng ta này đó hạ nhân đâu. Không cần, đem cửa đóng lại, Hứa Thanh a một tiếng, phi đầu tán phát đứng lên liền phải đóng cửa, đừng làm bọn họ tiến vào, không cần. Khương Kiến Bình bị Hứa Thanh ngang ngược đẩy một phen, quản gia vội vàng kêu, phu nhân, đây là tìm tới cấp ngài đuổi quỷ đại sư, ngài không cần sợ hãi, bọn họ sẽ giúp ngài, đại sư. Hứa Thanh mờ mịt vô thố ánh mắt ngừng ở Khương Kiến Bình thân thượng. Đốn vài giây, a một tiếng, hắn không phải, hắn là quỷ, hắn lần trước tới, quỷ liền tới tìm ta không cần thấy hắn. Không cần, Hứa Thanh hiện tại trạng thái cùng Thất Tâm Phong không có quá lớn khác biệt. Lâm Hạ nhìn ra tới hiện tại làm nàng đi tắm rửa khả năng tính giống như cơ bản bằng không, hắn nhéo. Cái tĩnh tâm quyết phóng ra ở Hứa Thanh trên người. Hứa Thanh một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, nàng bắt một phen tán loạn đầu tóc. Lộ ra kia trương nhìn không ra ngày xưa phong thái mặt. Tốt xấu là bình tĩnh trở lại. Nhưng như cụ ánh mắt dại ra, tầm mắt vô thần ở mấy người trên người thổi qua kia trong phòng tiểu quỷ cảm nhận được Lâm Hạ cố ý. Phóng xuất ra tới hơi thở, bá một chút liền biến mất vốn dĩ áp lực không khí trong nháy mắt liền có biến hóa. Rõ ràng cái này cách gian không có cửa sổ, ly đại môn cũng rất xa, không có lỗ thông gió, nhưng tất cả mọi người cảm giác được một trận gió lạnh thổi tới. Ấm rào rạt thổi tới trên người thực thoải mái, mỗi một cái lỗ chân lông đều nhịn không được mở ra. Thật sâu hút một hơi, phun rớt phổi bộ chọc khí, Lâm Hạ làm cái pháp sau. Trong không khí xú xú hương vị cuối cùng biến mất, hắn cũng không nghĩ ở cái này địa phương ngồi xuống hoặc là chạm lâu lắm, hắn đối bình tĩnh lại Hứa Thanh nói, chúng ta có thể đi phòng khách nói sao? Tĩnh tâm quyết hiệu quả rất lớn, Hứa Thanh bình tĩnh lại, mờ mịt gật gật đầu, quản gia nhẹ nhàng thở ra. Lão gia đã thật lâu không trở về nhà, từ lần trước, ai, hắn thở dài, đi theo tới rồi phòng khách lúc sau, chủ động tìm cái lấy cớ rời đi. Hơn nữa làm người hầu thượng nước trà lúc sau cũng rời đi, làm đại gia tộc người hầu. Đầu tiên phải biết rằng chính là không thể nhìn trộm chủ nhân riêng tư, Lâm Hạ ngồi ở phòng khách. Trên sofa, cầm một cái đồ uống thạch trái cây, một bên hút một bên hỏi, những cái đó quỷ đối với ngươi làm cái gì? Lâm Hạ ở cái kia trong căn phòng nhỏ nhìn đến không ít du hồn. Nhưng này đó tiểu quỷ rõ ràng đều không phải ác quỷ. Cũng không có thương tổn Hứa Thanh ý tứ, hiện tại địa phủ chuyển sang kiếp khác danh ngạch thiếu. Nhân gian là có rất nhiều du hồn, người bình thường nhìn không tới. Nhưng nếu là bọn họ có thể nhìn đến, liền sẽ phát hiện các địa phương đều là quỷ mãn vì hoạn, du hồn nhiều nhất địa phương chính là các loại ga tàu hòa, bến xe, Lâm Hạ liền nhìn đến quá mấy cái du hồn đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Trừng phạt là đối với cao tốc chạy xe lửa đụng phải đi, cái này vẫn là rất khảo nghiệm tố chất tâm lý. Có chút du hồn lực lượng không đủ cường đại, một chút đâm tan liền kết thúc, không có chuyển sang kiếp khác cơ hội, du hồn nhiều như vậy. Mỗi người bên người đều vây quanh mấy cái, người bình thường cũng chưa cảm thấy chính mình đâm quỷ, liền Hứa Thanh vẫn luôn ở ô lý khóc ô ô. Nói đến cái này, Hứa Thanh đều nhịn không được cảm xúc kích động khóc lên. Bọn họ đều không tin có quỷ. Bọn họ không tin ta, không tin ta, ngươi thấy được sao? Lâm Hạ hỏi nàng, có thể là Hứa Thanh đột nhiên khai thiên nhãn. Thấy được trước kia không thấy được đồ vật, cho nên cảm thấy sợ hãi, đây là rất bình thường. Rốt cuộc ai cũng không có nghĩ tới chính mình ở hóa trang thời điểm có lẽ nào đó tiểu quỷ liền ngồi. Sổm ngươi bên cạnh quan sát ngươi như thế nào hóa trang. Địa phủ Mỹ Dung tóc đẹp ngành sản xuất cũng là thực hòa, rất nhiều tuổi trẻ quỷ hồn đều là chết vào. Ngoài ý muốn, mặt hơn phân nửa sẽ biến hình, thiếu tay chân đều là bình thường. Ham thích với thay đổi chính mình bề ngoài là có thể lý giải, ta thấy được. Thấy được, thật nhiều, quá nhiều, Hứa Thanh ô lý khóc, hình như là rốt cuộc tìm được rồi nhận đồng chính mình người. Khóc lên liền cùng vỡ đê nước sông giống nhau, còn muốn cọ hướng Lâm Hạ bên người trốn, Lâm Hạ đẩy ra nàng. Vẫn là ghét bỏ trên người nàng hương vị, ta thoạt nhìn bọn họ giống như đều không có thương tổn. Ngươi, a, Hứa Thanh hoàn toàn không thể tiếp thu Lâm Hạ cái này lý do thoái thác. Hỏng mất a một tiếng, bọn họ muốn ta mệnh, bọn họ hiện tại là ở đùa với ta chơi, chờ đến cảm thấy ta nhàm chán. Liền sẽ muốn ta mệnh, cuối cùng một chữ cơ hồ là hô lên tới, tiết hầu đều phá âm siêu nàng run run một chút, đột nhiên ngồi xổm, bắt lấy phía sau ôm gối, phát ra run đối với phía trước cầu xin, không cần. Không cần tìm ta, cầu xin các ngươi không cần tìm ta, không phải ta, không phải ta, ta không có hại các ngươi, ta không có, phía trước căn bản không có quỷ hồn. Bọn họ ngửi được Lâm Hạ trên người hơi thở, căn bản không dám tới gần, tất cả đều xúc tới rồi tầng cao nhất trong một góc. Đang ở nhỏ giọng nói chuyện, người này là ai a? Như thế nào lợi hại như vậy? Hắn là quỷ sao? Đầu ngốc, nói chuyện kia quỷ bị hắn đồng bạn cái ót đánh một trường. Người gặp qua như vậy đẹp quỷ sao? Nga, cũng là bị đánh quỷ xoa xoa cái ót. Vô tội gật gật đầu, hắn có thể là đại yêu. Ta nghe nói chỉ có đại yêu mới có thể trường đẹp như vậy, kia hắn lợi hại như vậy. Đại nhân có thể hay không bị hắn phát hiện a? Đại nhân cũng rất lợi hại. Sao có thể bị phát hiện, chính là ta trước nay không ở đại nhân trên người cảm nhận được quá như. Vậy khủng bố hơi thở. Phi, hắn lại bị đánh một trường. Sớm cùng ngươi nói không cần trường hắn quỷ trí khí diệt tự quỷ uy phong. Liền tính bị phát hiện lại có cái gì? Chúng ta bất quá là tìm cái này hư nữ nhân đánh đánh bài. Xoa xoa mặt trược mà thôi. Ai quy định quỷ không thể tìm người xoa mặt trược? Chính là chúng ta còn trộm dùng nàng đồ trang điểm. Ta lần trước không cẩn thận đánh nghiêng nàng tinh hoa. Nghe nói thực quý, những cái đó đều là nàng trộm tới. Nàng có thể trộm người khác, vì cái gì chúng ta không thể trộm nàng? Lại nói, trộm đồ trang điểm như thế nào có thể kêu trộm, kêu chia sẻ, Nga, lại bị đánh một cái tát tiểu quỷ Nga một tiếng. Tránh ở âm u trong một góc không nói, Lâm Hạ cảm thấy căn bản không có quỷ muốn đả thương hại Hứa Thanh, này đó quỷ hồn đều là vô hại du hồn, cũng không có hại hơn người. Trên tay cũng không có lây dính máu tươi, Hứa Thanh thật là lá gan quá nhỏ. Liền tính thấy được quỷ hồn cũng không cần như vậy sợ hãi. Liền cùng nhìn đến nhân loại giống nhau chào hỏi là được, hắn ngồi trong chốc lát. Đem thạch trái cây ăn luôn ném vào thùng rác, cảm thấy Hứa Thanh bên này hỏi không ra cái gì vấn đề. Vẫn là đi tìm kia mấy cái du hồn tâm sự, làm cho bọn họ không cần lại dây dưa Hứa Thanh, chính là Hứa Thanh lá gan như vậy tiểu. Không có này mấy cái du hồn cũng có mặt khác du hồn. Hiện tại nhân gian nhiều như vậy du hồn, nàng tổng không thể vẫn luôn trốn tránh không ra khỏi cửa, Lâm Hạ cân nhắc một chút. Hứa Thanh lão công cho rất nhiều tiền, thật sự không được nói liền cấp Hứa Thanh họa một cái phù. Làm nàng nhìn không tới này đó du hồn đi, chính là tương đối lãng phí linh khí. Tức giận không cho hắn dùng linh khí, hắn theo thang cuốn thượng tầng cao nhất. Hứa Thanh a một tiếng, hình như là muốn ngăn cản hắn lên lầu, nhưng là lại không dám mở miệng. Chính mình trốn đến sofa mặt sau, Khương Kiến Bình đào một ít tĩnh tâm phù triện ra tới. Trần An nàng cảm xúc lên đây, chạy mau. Tầng cao nhất quỷ hồn nhóm phát ra cảnh báo, tư tán tránh thoát, giống nhau du hồn đều rất khó chảo, trừ bỏ câu hồn sử, bọn họ đều có thể dễ dàng đào tẩu, mau mau. Nếu như bị hắn bắt lấy nói hôm nay cơm trưa sẽ đến không kịp đi ăn. Màu A, hôm nay cơm trưa đại nhân cấp chuẩn bị thịt kho tàu đùi gà. Còn có coca xương sườn, Lâm Hạ. Hắn duỗi tay đem cái kia thì thầm coca xương sườn du hồn bắt lấy. Coca xương sườn là cái gì? Tức ra ăn thực khỏe mạnh. Trên bàn cơm xương cá bào ngư tương đối nhiều. Giống nhau không ăn thịt heo. Thịt loại đều là dê bò linh tinh. Lâm Hạ còn không có ăn qua coca xương sườn loại này nghe tới liền. Rất ăn ngon đồ vật. Hắn có chút không cao hứng. Dựa vào cái gì này đó du hồn đều so với hắn ăn ngon. Những cái đó du hồn thấy đồng bạn bị bắt lấy, nháy mắt cũng không dám chạy thoát qua. Này rốt cuộc là người nào a? Là câu hồn sử sao? Vì cái gì sẽ nhanh như vậy bị bắt lấy? Bị bóp chặt cổ du hồn xx2 hạ, vốn dĩ hắn chính là thắt cổ chết, lúc này lại bị bóp chặt, duỗi dài đầu lưỡi đều sắp từ trong miệng điều ra tới, hắn ách một chút. Đầu một oai, mắt một bế. Không có động tĩnh, Lâm Hạ bóp cổ hắn đắng ở không trung lung lay hai hạ. Đừng trang, quỷ cũng sẽ không chết. Mau nói cho ta biết cái gì là coca xương sườn. Ăn ngon sao? Kia du hồn cảm thấy Lâm Hạ giống như không phải phải đối phó bọn họ. Bá mở to mắt ăn ngon. Cùng cánh gà chiên coca giống nhau ăn ngon. Lâm Hạ, cũng chưa ăn qua. Có điểm muốn ăn, có mỹ thực cộng đồng yêu thích sao? Lâm Hạ đối này đó du hồn khách khí rất nhiều, này đó du hồn cũng cảm nhận được Lâm Hạ không có quá lớn ác ý. Đều run run rẩy rẩy ngồi ở cửa thang lầu, chờ Lâm Hạ điều tra thật sự ăn rất ngon sao. Ta đều không có ăn qua, Lâm Hạ còn nhớ mãi không quên coca xương sườn, kia quỷ thắt cổ đã ngồi. Xuống bậc thang, nhiệt tình cấp Lâm Hạ an lợi, thật sự siêu cấp ăn ngon. Ta tồn tại thời điểm liền đặc biệt thích ăn, vì ăn coca xương sườn, ta đều không nghĩ đầu thai, Lâm Hạ nhìn cái này quỷ thắt cổ mặt. Trừ bỏ đầu lưỡi rớt ra tới có điểm xấu, trong mắt tuôn ra tới có điểm khó coi bên ngoài, mặt khác địa phương còn hảo, mập mạp, bạch bạch, thoạt nhìn thức ăn thực hảo. Rất chú ý, Lâm Hạ tính toán chờ trở về lúc sau khiến cho đầu bếp nữ làm. Quỷ đều ăn qua đồ vật hắn không nên không ăn, bộ tới rồi một cái mỹ thực Lâm Hạ có điểm mỹ tư tư. Nhớ tới Hứa Thanh, mới hỏi, các ngươi làm gì vẫn luôn quấn lấy Hứa Thanh, nàng làm cái gì chuyện xấu sao? Không phải, chúng ta quấn lấy không phải Hứa Thanh, nàng, một con nghĩ sao nói vậy tiểu quỷ vừa muốn mở miệng. Đã bị bên người lớn tuổi một chút tiểu quỷ bưng kín miệng không cho nói. Ngươi đã quên, nếu là nói đại nhân sẽ xui xẻo. Cái kia tiểu quỷ bị nhắc nhở lúc sau, đều không cần người khác cho hắn che miệng, chính mình liền một phen che miệng, liều mạng đối với Lâm Hạ lắc đầu, ngươi đừng hỏi ta. Ta sẽ không nói cho ngươi, hắn ngón tay trộm lộ ra hai điều phùng. Kiên định cự tuyệt Lâm Hạ lúc sau, lại cấp chính mình đem nhất che thượng, Lâm Hạ ngắm bọn họ liếc mắt một cái. Xem ở bọn họ cống hiến cô ca xương sườn, lại còn có không có đã làm chuyện xấu phân thượng mới không khi dễ bọn họ, nhưng là bọn họ không chịu nói, hắn liền có chút sinh khí, các ngươi không nói cho ta nói. Ta liền dùng đạo thuật đem các ngươi miệng vẫn luôn phong thượng. Về sau cũng không cần đuổi thời gian đi đoạt lấy cơm. Các ngươi không thể ăn, cơm đều sẽ bị mặt khác du hồn ăn luôn, những cái đó tiểu quỷ cả người run run. Không thể ăn cơm tư vị quá khó tiếp thu rồi. Hơn nữa người này thoạt nhìn rất lợi hại. Hắn nhất định sẽ nói đến làm được chính là, cái kia nghĩ sao nói vậy tiểu quỷ do dự lay một chút trong mắt. Hắn trong mắt luôn là rơi xuống, mỗi lần đều phải tay động ấn trở về, hắn cái dạng này không chỉ có là người sợ. Có chút nhát gan quỷ cũng sợ, hơn nữa hắn không có tiền, cũng không thể đi chỉnh dung, cho nên bằng hữu không nhiều lắm mơ siêu nếu không phải đại nhân cho bọn hắn ăn. Bọn họ đều là cái loại này ăn không đủ no đáng thương quỷ. Tiểu quỷ chính là trong chốc lát, vẫn là cảm thấy không thể bán đứng đối bọn họ tốt đại nhân, dù sao chúng ta không thể tùy tiện nói. Cái kia không phải Hứa Thanh, người kia trừng phạt đúng tội, ngươi không cần giúp nàng, không phải Hứa Thanh. Lâm Hạ xem bọn họ run run rẩy rẩy sợ đến muốn mệnh, lại còn kiên trì không chịu nói. Lại không quá nhẫn tâm khi dễ bọn họ, hắn còn tưởng theo chân bọn họ đi xem cái gì là cô ca xương sườn đâu, các ngươi đãi ở chỗ này không? Được đi, bằng không ta sẽ tìm được các ngươi đem các ngươi nhốt lại, Lâm Hạ đứng lên. Biên xuống lầu biên ở trong túi càn khôn tìm pháp bảo, hắn nhớ rõ phía trước có một mặt gương. Hình như là chủ nhân đưa cho hắn. Bởi vì hắn vừa mới hóa hình thời điểm luôn là hy vọng ngồi xổm bên hồ thượng xem chính mình mặt. Có đôi khi quá say mê một không cẩn thận liền quăng ngã trong sông, khi đó hắn linh khí còn không có nhiều như vậy, quăng ngã trong sông thời điểm còn bị lực lớn vô cùng nhiễm di cá khi dễ quá. Bất quá sau lại những cái đó nhiễm di cá liền thành hắn đồ ăn trong mơ mơ siêu chủ nhân sợ hắn lại rớt trong sông. Liền cho hắn làm một mặt gương, cái này gương có thể thấy rõ trên đời hết thảy ngụy trang. Bất quá Lâm Hạ vẫn luôn đương gương ở dùng, tìm được rồi. Lâm Hạ cao hứng đem gương móc ra tới, chiếu chiếu chính mình mặt, liệt miệng cười trong chốc lát, đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp đối với này mặt gương ký ức khắc sâu khắc ở trong đầu. Nhưng là chủ nhân là ai đâu? Hắn vì cái gì sẽ nhớ tới này mặt gương là ai đưa? Nhưng là lại nghĩ không ra cái này ai rốt cuộc là ai? Lâm Hạ mờ mịt ở thang lầu thượng đứng trong chốc lát. Liều mạng gãi gãi tóc, vẫn là nghĩ không ra, một chút đều nhớ không nổi. Chỉ nhớ rõ là chủ nhân, rất tốt người, Lâm Đại Sư. Ngài hỏi ra cái gì sao? Chờ Lâm Hạ hoàn hồn thời điểm. Dưới chân đã không phải mộc chất thang lầu, mà là phòng khách chung đá cẩm thạch mặt đất, Lâm Hạ nhìn về phía Khương Kiến Bình. Đem trong đầu mặc danh ý tưởng ném rớt, nga một tiếng, hắn đem gương phóng tới Hứa Thanh trước mặt. Hứa Thanh tránh ở sofa mặt sau, sợ nhìn đến quỷ hồn, vẫn luôn chôn đầu không dám nâng lên tới, lúc này nghe được Lâm Hạ thanh âm. Tò mò nâng hạ đầu, tầm mắt đối thượng kính mặt. Nhìn đến trong gương chính mình mặt, đột nhiên a kêu lên, cùng cao âm không thể đi lên giống nhau. Giọng nói phá âm, toàn bộ phòng khách chung quanh quẩn đều là nàng tiếng kêu, Hứa Thanh không nghĩ nhìn đến trong gương chính mình, cũng không rảnh lo sợ hãi những cái đó tiểu quỷ. Nàng một chút đứng lên, xoay người liền hướng phía sau chạy, phòng khách môn đều đóng lại. Nàng một chút kéo ra giày nặng bức màn. Tưởng từ cửa sổ chung chạy đi, phòng khách trang cửa kính sát đất cửa sổ, bức màn kéo ra sau. Ánh mặt trời thấu tiến vào, cửa sổ pha lê thượng ẩn ẩn có thể nhìn ra người bóng dáng. Hứa Thanh nhìn đến trên cửa sổ chính mình, lại là a một tiếng, tiếp tục sau này đi vòng vèo, đáng tiếc chân mềm nhũn. Ngã xuống trên mặt đất, nàng bụng mạt, a kêu to, không biết nghĩ tới cái gì, móng tay dùng sức, đột nhiên bắt đầu moi chính mình mặt không phải ta. Cái này không phải ta, ta như thế nào sẽ biến thành tiện nhân này bộ dáng? Ta điên rồi sao, là ta điên rồi sao? Tiện nhân này rõ ràng đã chết, vì cái gì ta sẽ biến thành cái dạng này? Nàng biên kêu biên khóc lóc, dùng sức moi chính mình mặt, nhưng kỳ quái chính là, nàng rõ ràng ngón tay liều mạng dùng sức, đốt ngón tay dùng sức trở nên trắng, móng tay lại trường lại tiêm, lại không có đối trên mặt tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Lâm Hạ nhìn hạ trong gương. Thật là Hứa Thanh bộ dáng. Ít nhất thuyết minh thân thể này là Hứa Thanh, cũng không phải những người khác biến, Hứa Thanh thật sự quá xảo. Quản gia ở cửa hô, hai vị đại sư, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Trong nhà bị chấn định tề, Hứa Thanh thật sự xảo thời điểm, liền sẽ đánh thượng một châm, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lão gia là thể diện nhân vật, phu nhân được như vậy điên bệnh, nếu là truyền ra đi. Sẽ bị người chê cười, Lâm Hạ tùy tay đem Hứa Thanh đánh vựng. Ngộ một tiếng, không cần, Khương Kiến Bình a một tiếng. Lâm Đại Sư, ngài xem đây là có chuyện gì? Ta cũng quan sát qua, bên này đích xác không có ác quỷ, muốn nói du hồn đi, nhưng cũng không đến mức đem Lý Phu Nhân dọa thành như vậy, đích xác. Du hồn nói, không thể cụ tượng, muốn Hứa Thanh thật sự khai thiên nhãn. Không có khả năng dọa thành như vậy, nếu không phải bởi vì khai thiên nhãn, căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng, Lâm Hạ nghĩ đến cái gì? Ngồi xổm bị hắn gõ vựng Hứa Thanh bên người cẩn thận đoan trang, những cái đó tiểu quỷ nói người này. Không phải Hứa Thanh, nhưng trong gương xuất hiện lại là Hứa Thanh mặt chính là Hứa Thanh chính mình bản nhân cũng nói. Thân thể này không phải nàng. Chẳng lẽ là người khác hồn phách ký sinh ở Hứa Thanh thân thể này? Này cũng quá kỳ quái đi, ai nguyện ý nhường ra thân thể của mình đâu? Lâm Hạ không nghĩ lại đối mặt phiền nhân Hứa Thanh, không có đem nàng đánh thức, chuẩn bị trực tiếp niết một cái ly hồn chú, đem nàng hồn phách nói ra hỏi chuyện chờ hắn nhớ tới ly hồn chú ngữ. Lại đem Hứa Thanh hồn phách nói ra. Liền có chút hồ đồ, hồn phách là thấy không rõ người mặt. Bởi vì này đó hồn phách thực lực không đủ, vô pháp ngưng tụ thành chính mình muốn bộ dáng, cho nên đều là hôi xám trắng bạch một đoàn, Lâm Hạ ngộ một tiếng. Nhìn trước mặt hai luồng hồn phách, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Lâm Đại Sư. Này, đây là có chuyện gì? Khương Kiến Bình cũng thực mê hoặc, này nếu là đặt ở hắn trong tay. Thật là cái gì đều làm không được, ai sẽ nghĩ đến một cái trong thân thể có hai cái hồn phách đâu. Liền tính nghĩ tới, ai có thể đem hồn phách trực tiếp nói ra đâu. Những cái đó tránh ở tầng cao nhất thượng trộm nhìn tiểu quỷ nhóm hét lên, a. Hắn đem bọn họ hồn phách trảo ra tới. A, đại nhân cũng chưa làm được, hắn thế nhưng làm được. Làm sao bây giờ, Triệu Vũ có thể hay không chết? Chúng ta muốn hay không đi cứu hắn? Lâm Hạ nghe được bọn họ đối thoại, đào đào lỗ tai, bắt đầu đối hai luồng hồn phách hỏi chuyện, các ngươi là ai? Triệu Vũ, Ngụy Nhiễm Mơ Siêu, hai luồng linh hồn một trước một sau mở miệng, Lâm Hạ nhớ một chút. Cái kia hơi chút lớn một chút kêu Ngụy Nhiễm, tiểu một chút kêu Triệu Vũ, Lâm Hạ y một tiếng. Thế nhưng một cái đều không phải Hứa Thanh, này cũng quá kỳ quái đi. Khương Kiến Bình cũng kỳ quái cùng Lâm Hạ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chụp hạ đùi, Ngụy Nhiễm hình như là một cái nữ minh tinh, hắn lớn như vậy tuổi. Thật sự không truy tinh, đối giới giải trí cũng không hiểu biết, nhưng cái này Ngụy Nhiễm danh khí vẫn luôn rất đại, gần nhất còn đã xảy ra chuyện, nghe nói đã hôn mê 2 tháng, nghe đồn biến thành người thực vật mà ra sự nguyên nhân bất thường. Nói cái gì đều có, đóng phim thời điểm từ trên cao rơi xuống là bình thường nhất nguyên nhân, hiện tại các fan vẫn luôn ở nháo, muốn cục cảnh sát lấy cái kết quả ra tới. Không được có lệ bọn họ, Khương Kiến Bình tốt xấu cũng nhìn xem WeChat lão niên đàn. Gần nhất vẫn luôn nhìn đến Ngụy Nhiễm tin tức, liền ghi tạc trong lòng, Lâm Hạ tiếp tục hỏi, Hứa Thanh đi nơi nào? Triệu Vũ nói, đã chết. Ngụy Nhiễm hồn phách run run, không phải ta giết. Lâm Hạ cảm thấy kỳ quái, Hứa Thanh nếu đã chết, vì cái gì này hai cái quỷ hồn có thể tiến thân thể của nàng? Hắn lại hỏi, các ngươi vì cái gì ở Hứa Thanh trong thân thể, ta cũng không biết. Tiện nhân này thân thể cho ta, ta cũng không cần dùng. Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, ai phải dùng nàng như vậy xấu xí thân thể, Ngụy Nhiễm nói có điểm kích động. Hứa Thanh là cái tiện nhân, nàng muốn giết ta, ta bất quá là cùng nàng lão công chơi chơi. Nàng liền phải giết ta, bởi vì chúng ly hồn chú duyên cớ. Hồn phách cần thiết biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Mơ siêu Ngụy Nhiễm mắng Hứa Thanh thời. Điểm, ngữ khí kiên định mà bình tĩnh, gần như với máu lạnh, cùng người khác lão công chơi chơi. Khương Kiến Bình thở dài, lại nghe được Triệu Vũ phát ra âm thanh. Nếu không phải ta, ngươi liền sẽ dùng thân thể của nàng vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật. Đến lúc đó không có người biết ngươi chính là cái kia dơ bẩn tiểu tam. Ngươi dùng nguyên phối thân thể, hưởng thụ nàng hết thảy, còn muốn phỉ nhổ nàng, khinh nhục cha mẹ nàng, ngươi tội đáng chết vạn lần. Lâm Hạ nghe được có điểm vựng. Hắn nhìn về phía Triệu Vũ, vậy ngươi cùng Hứa Thanh là cái gì quan hệ? Triệu Vũ nói, không có quan hệ, ta là cái vô tội người bị hại. Hết chương.